Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 434, chương 434, Đại Ma Vương Piccolo cái chết. Chẳng biết tại sao, đối mặt trước mắt mấy cái này đem chính mình bao bọc vây quanh người lúc, Đại Ma Vương Piccolo trong lòng hiện lên một cỗ dự cảm bất tường. Tựa hồ một cái nguy cơ to lớn ngay tại trước mặt mình. Nhưng lập tức Đại Ma Vương Piccolo liền cảm thấy một trận buồn cười. Chẳng lẽ trước mắt mấy người này loại còn có thể làm bị thương chính mình hay sao? Đại Ma Vương Piccolo mặt lạnh lùng, cau mày nói, các ngươi là ai? Ngươi chính là Đại Ma Vương Piccolo. Thế mà cùng lớn lên thần điện lão thiên thần đồng dạng. Bất quá nhìn qua lực lượng cũng không mạnh bộ dáng. Tiên Xin Han chăm chú nhìn chằm chằm Đại Ma Vương Piccolo, phát hiện từ trên người Đại Ma Vương Piccolo phát ra tà ác cùng mục nát khí tức cũng không phải là rất cường đại, nhưng lại làm cho người buồn nôn. Cái này cần giết nhiều ít sinh mệnh mới có thể hình thành như thế cực lớn tội ác. Thiên thần Đại Ma Vương Piccolo thanh âm trầm thấp biến thành khàn khàn. Thì ra là thế, các ngươi là lão gia hỏa kia phái tới. Thôi, đã đến đều tới, bản Ma Vương liền không thả các ngươi trở về. Cứ việc đối những người trước mắt này thực lực có chỗ hoài nghi, nhưng là hắn vẫn không tin trên địa cầu còn có người sẽ là đối thủ của hắn. Chỉ cần mình chăm chú ý cái kia đem chính mình phong ấn chiêu số. Không cần lấy lần trước đạo là được rồi. Đương nhiên, thiên thần lão gia hỏa kia phái tới người. Chưa hẳn có thể có năm đó những võ đạo gia đó lợi hại. Chậc chậc, đều là một ít 20 tuổi không đến thanh niên mà thôi. Lại có thể mạnh đến mức nào? Lần trước dù sao cũng là đi ra mấy cái trung niên võ đạo gia đến giữ thể diện. Goku, cái này Đại Ma Vương Piccolo trên người khí không mạnh a. Bên này, Krillin nhìn chằm chằm Đại Ma Vương Piccolo cẩn thận quan sát. Nhưng là ngoại trừ cảm nhận được mục nát mà suy sụp khí tức bên ngoài, cũng không có cảm nhận được đặc biệt cường đại lực lượng. Chẳng lẽ là che giấu thực lực? Mặc dù ngay cả thiên thần Cornelator đều nói trong bọn họ bất kỳ một cái nào đều có thể đối phó đại Ma Vương Piccolo, nhưng cái này cũng không hề bài trừ Đại Ma Vương Piccolo che giấu thực lực loại khả năng này. Tê, hít vào một ngụm khí lạnh, che giấu thực lực đằng sau còn có thể tiết lộ ra 200 ở trên sức chiến đấu. Cái này Đại Ma Vương Piccolo sợ là rất lợi hại. Phải cẩn thận ứng đối mới được. Clinton thời gian nghiêm túc. Mọi người cẩn thận một chút. Cái này Đại Ma Vương Piccolo nhìn qua không có sợ hãi. Có lẽ có cái gì tuyệt chiêu. Biết, hừ hừ, chỉ là người địa cầu cũng nghĩ ngăn cản bản Ma Vương. Hiện tại mới bắt đầu ý thức được bản Vương cường đại. Đã chậm, Đại Ma Vương Piccolo già nua gương mặt động đến dưới. Khuôn mặt dữ tợn, Tiên Xin Han, Yazioc bọn người sắc mặt run lên, tự động đem lực lượng tăng lên tới cực hạn. Thoáng một cái, Đại Ma Vương Piccolo sợ ngây người. Oanh, oanh, oanh, theo bảy đạo thẳng tắp khí thế giống như khí trụ phóng lên tận trời. Rét lạnh băng nguyên lập tức cuốn lên cuồng phong. Cái kia đóng băng không biết bao nhiêu năm màu đậm tầng băng. Bắt đầu một trận lại một trận run rẩy, phốc phốc, phốc phốc, lăng nhiên khí tức nối liền trời đất, trọn vẹn bảy đạo, dưới chân, vô số đạo uốn lượn khe băng sinh ra, cũng hướng về chung quanh lan tràn. Ấy, không có khả năng, mấy cái này người địa cầu trên người khí làm sao có mạnh như vậy? Đều muốn so ta đỉnh phong thời điểm còn mạnh hơn. Mặc dù thân thể già yếu để Đại Ma Vương Piccolo lực lượng xuất hiện trên phạm vi lớn suy yếu, nhưng là nhãn lực nhưng vẫn là có. Cho nên khi Son Goku một đoàn người phóng thích năng lượng thời điểm, Đại Ma Vương Piccolo trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Hắn không dám tin tưởng nói xong, con người bỗng nhiên co lại thành một cái điểm nhỏ. Thân thể lui về phía sau một bước, tầm mắt từ Son Goku trên người bọn họ đảo qua. Có một cái tính một cái, mỗi người trên thân đều tản ra một cỗ vô hình khí. Chính là trong đó yếu nhất Krillin, mặt ngoài khí cũng không so với hắn đỉnh phong thời điểm yếu. Đại ma vương Piccolo không biết, đây là bọn hắn không có sử dụng thiên thần quyền thời gian trạng thái. Một khi sử dụng, tăng lên mấy lần sức chiến đấu đều là dễ như trở bàn tay. Ta lúc này mới bị phong ấn bao nhiêu năm, người địa cầu lúc nào biến thành lợi hại như vậy? Đại ma vương Piccolo thanh âm đang run rẩy, sắc mặt biến thành ảm đạm không ánh sáng. A, Son Goku, Yamcha, Krillin đồng thời phát hiện điểm này. Kỳ quái, cái này đại ma vương Piccolo tựa hồ đang sợ. Tiên Xin Han hơi nhíu mày, kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói, gia hỏa này căn bản không phải cao thủ. Trong lòng có phán đoán như vậy, Tiên Xin Han không khỏi lại lần nữa nhớ tới Cornelter tại thần điện thời gian đã nói. Lúc ấy Cornelter liền nói bọn hắn từng cái thực lực đều đã tại đại ma vương Piccolo phía trên. Trước đó cảm thấy có lẽ có hiểu lầm gì đó. Hiện tại xem ra, cái này lại là thật a. Đường đường đại ma vương Piccolo, cái kia phá phong mà ra muốn cho địa cầu lần nữa mang đến hoảng sợ đại ma vương Piccolo. Nguyên lai là yếu gà. Mấy người hai mặt nhìn nhau. May mà bọn hắn trước đó còn như vậy trịnh trọng việc. Thế mà thật sự là nghĩ phức tạp. Sư huynh, chúng ta, ai đi giết chết hắn? Chi Chi nhìn về phía Son Goku, dễ nghe thanh âm vang lên. Để cho ta đi thôi. Yajirob nhấc lên khảm đao, xung phong nhận việc mà tiến lên. Các ngươi những nhân loại này, lại dám xem thường bản ma vương. Đại ma vương Piccolo sắc mặt đen nhánh, Son Goku bọn người ánh mắt hoài nghi làm hắn đặc biệt khó chịu. Thế mà không để ý giả yếu thân thể ra tay trước lên công kích. Phanh bá, đối mặt bất ngờ đánh tới đại ma vương Piccolo, Yajirob cười lớn một tiếng, một cái cất bước trực tiếp tiến lên, thân ảnh thoáng qua liền mất. Trong tay đại đao từ dưới chí thượng vung lên, lạnh lẽo hàn mang chợt lóe lên, máu bắn tung tóe, giống như tràn ra cánh hoa bốn phía phiêu linh. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Yajirob liền đem đại ma vương Piccolo bước lui, sờ lấy bị chém ra thật sâu vết nứt, không ngừng chảy máu ngực. Đại ma vương Piccolo sắc mặt trắng bệch, không tin mà hống lên. Lúc này cái kia hắn gò má hiện đầy nếp nhăn đã hoàn toàn bắt đầu vặn vẹo. Tại sao có thể như vậy? Lực lượng của các ngươi làm sao có cường đại như thế? Năm đó Mu Taito lợi dụng Mafuba đem hắn phong ấn thì cũng thôi đi. Dù sao kia là mưu lợi kỹ năng. Thế nhưng là trước mắt cái này cầm đao thiếu niên là chuyện gì xảy ra? Thế mà một chiêu liền đem hắn đánh bại. Cái này 300 năm chờ đợi, chẳng lẽ liền chờ đến một đống lớn cường đại đối thủ? Đúng rồi, còn có Dragon Ball, chỉ cần triệu hồi ra thần long, chính mình liền có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Đến lúc đó mặc kệ là thiên thần vẫn là những người ở trước mắt loại, đều không phải là đối thủ của mình. Đại ma vương Piccolo điên cuồng, tựa hồ đã mất đi cơ bản nhất năng lực suy tính. Lúc này hắn chỉ muốn dùng Dragon Ball lực lượng khôi phục lực lượng. Nhưng không có nghĩ tới cho dù là tại chính mình đỉnh phong thời điểm, cũng căn bản không phải chung quanh những người này đối thủ. Nhìn xem đại ma vương Piccolo nổi điên hướng Dragon Ball phương hướng đánh tới, Son Goku lập tức liền biết hắn dự định, chỗ đó sẽ còn để hắn toại nguyện. Son Goku cười lạnh, thân thể di chuyển nhanh chóng, lại đi tới đại ma vương Piccolo trước mặt. Đối với đại ma vương Piccolo chính là đấm ra một quyền. Đại ma vương Piccolo thân thể run lên, một cỗ đau đớn kịch liệt từ phần bụng truyền đến. Cúi đầu xem xét, đại ma vương Piccolo không dám tin tưởng nhìn thấy, lồng ngực của mình thế mà phá vỡ một cái lỗ thủng lớn. Vừa rồi Son Goku một quyền kia, trực tiếp đem lồng ngực của hắn xuyên qua. Đáng chết tiểu quỷ, mục tiêu của ta còn không có đạt thành, ta còn không có thống trị thế giới. Đại ma vương Piccolo cười thảm một tiếng, ý thức lại dần dần trở nên mông lung. Hắn biết mình sinh mệnh ngay tại trôi qua. Ghê tởm, các ngươi những thứ này đáng chết nhân loại chờ lấy. Ta không có thực hiện to lớn mục tiêu, sẽ có người thay ta thực hiện. Đằng sau nương theo lấy một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang. Đại ma vương Piccolo tại chỗ hóa thành một quả cầu lửa. Cấp tốc bành trướng, mọi người cẩn thận, Son Goku, Chi Chi, Tiên Xin Han bọn người hô hoán, vội vàng dùng khí đem chính mình bảo vệ, cho nên cũng không có bị đại ma vương Piccolo trước khi chết bạo tạc làm bị thương. Nhưng là mấy trăm mét có hơn Pilaf bọn người lại không có may mắn như vậy. Bọn hắn ánh mắt đờ đẫn, không thể tin được mang cho bọn hắn vô cùng hoảng sợ đại ma vương Piccolo lại bị dễ như trở bàn tay giết chết. Đại ma vương thế mà chết rồi. Cái kia Son Goku, hắn thế mà lợi hại như vậy. Pilaf đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Đều chớ quấy rầy. Để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Không tốt, mau rời đi nơi này. Bạo tạc phong bạo muốn đi qua. Vẻn vẹn một giây nhiều chuông, bạo tạc phong bạo tựa như lấp kín khí tường nghiền ép. Pilaf bọn người ở tại kinh hô bên trong, bị vỡ vụn tầng băng cùng tuyết lớn vùi lấp. Mấy phút đồng hồ sau, hết thảy bình tĩnh lại. Thật dày cực địa băng nguyên trống rỗng xuất hiện một cái 50 mét đường kính cực lớn cái hố nhỏ. Chung quanh khúc khủy hướng ra phía ngoài khuếch tán ra mấy trăm mét vỡ vụn khu vực. Mấy chục mét không chung. Son Goku bọn người yên lặng phiêu phù ở băng nguyên phía trên. Nhìn phía dưới hoàn toàn thay đổi mặt đất. Thật lâu không nói gì. Uy, Goku. Cái này đại ma vương Piccolo có phải hay không thật không có hữu dụng đi. Liền ra hỏa này, năm đó thế mà kém chút hủy diệt thế giới. Krillin có chút không tin. Đại ma vương Piccolo lực lượng, nhiều nhất tại trên địa cầu hỗn trong đó đạt tiêu chuẩn. Chỉ thực lực này, mới vừa rồi còn bày ra một bộ đệ nhất thế giới dáng vẻ. Làm hại hắn đều tưởng rằng thật, cũng không thể nói như vậy. Tiên Xin Han lắc đầu nói, đại ma vương Piccolo huy hoàng thời điểm dù sao cũng là hơn 300 năm trước. Lúc kia địa cầu nhưng không có hiện tại lợi hại như vậy. Mấy người đáp xuống mặt đất, Chi Chi nói ra, nói đến đây đều là Mục Dương tiên sinh công lao đâu. Nếu như không phải hắn dẫn theo địa cầu tiến vào võ đạo thời đại, nói không chừng lần này đại ma vương Piccolo hiện thế. Lại sẽ là địa cầu một hồi cực lớn nguy cơ. Những người khác nghe vậy, ngoại trừ Son Goku không tâm tư đi suy nghĩ loại này phủ định lịch sử giả thiết bên ngoài. Những người còn lại đều là một bộ lặng lẽ. Trên thực tế, tại trong nguyên tác chính là như vậy. Nếu không phải Son Goku phục dụng siêu thần thủy cưỡng ép khai phá tiềm lực, đại ma vương Piccolo thật sự có khả năng hủy diệt thế giới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.